Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giữa bốn người lớn thì chỉ có mình tôi uống đồ có cồn. Trông cũng có chút kỳ lạ. Phương Vi nhịn không nổi, cuối cùng chuẩn bị đứng dậy thì bị Trần Ẩn giơ tay nhẹ ngăn lại. "Cô Phương, cô định đi đâu? Tôi phải quản con gái tôi. Nó vẫn còn là trẻ con, sao có thể uống rượu như thế được? Cứ ly đi đến ly khác, uống say thì sao? Cô gái ngoan ngoãn nào lại uống rượu như thế chứ?" Trần Ẩn cười nhạt, "Cô Phương, bây giờ cô bé không chỉ là con gái của cô, mà còn là khách hàng của tôi. Cô bé muốn làm gì, tôi để cô bé làm điều đó. Cô bé không muốn gì, tôi giúp cô bé tránh khỏi điều đó. Nên hiện tại, tôi sẽ không để cô làm phiền hứng thú của cô ấy. Có lẽ nghe thấy tranh cãi của chúng tôi." Phương ca ca quay sang, ánh mắt thoáng chút đắc ý, cô từ từ đặt ly xuống và kéo Dư Yêu xuống sàn nhảy. Hai cô bé đều xinh đẹp, tự nhiên thu hút nhiều người đến mời nhảy. Trần Ẩn đặt hai tay dưới cằm, nhìn một lúc rồi bất ngờ quay đầu nói, "Chờ đợi cũng vô vị. Tôi mời cô Tần ra nhảy một bản, cô có vui lòng không?" Nghe vậy, Chu Trấn ngẩng đầu lên, dường như đang chờ tôi từ chối, nhưng tôi lại gật đầu đồng ý, "Được thôi, nhảy không phải là mục đích chính, Trần Ẩn chỉ muốn nói chuyện vài câu, tìm hiểu một chút điều anh ta quan tâm từ tôi, cũng như tôi tò mò về lai lịch của anh ta, anh ta cũng đầy hiếu kỳ về quá khứ của tôi." Tặng cho nàng cỏ vong yêu dại, hoa thanh đường hợp hoan, gối ngọc mã não du tiên, tấm lụa trừ hàn, tên của cô Tần thật đẹp. Tôi cười mà như không cười, tên anh cũng không tệ. Đại Ẩn Ẩn ở chốn thị thành, rất phù hợp với nghề nghiệp của chúng ta. Trần Ẩn nhướng mày, tiền bối của tôi từng đi khắp bốn phương. Ông ấy có nhắc tới một vị giao dịch tên là Thanh Đường. Xem ra, người này trùng tên với cô Tần, chỉ là sự tình cờ nhỉ, mặt tôi vẫn không đổi sắc, đúng là tình cờ, nếu không phải thời gian đã lâu, có lẽ anh Trần còn tưởng rằng, chúng ta là cùng một người đấy nhỉ, chắc hẳn Trần Ẩn không ngờ tôi lại thẳng thắn đến vậy. Khi hai người không còn gì để nói, trong sàn nhảy bất chợt xảy ra chút náo động, là Phương Vi. Cô đang túm lấy tay một chàng trai trẻ, giận dữ quát mắng, "Tay anh để đâu vậy? Có biết xấu hổ không?" Rồi cô kéo Phương ca ca, "Đừng làm loạn nữa, cậu ta chạm vào eo con không cảm nhận được sao? Thật đáng xấu hổ, mau về nhà đi." Phương ca ca liền hất tay mẹ mình ra, "Mẹ còn muốn quản con sao? Mẹ dựa vào gì mà quản con? Mẹ đừng quên giao dịch của con và Trần Ẩn, nếu không có giao dịch của con với anh ấy, mẹ có còn đứng đây để thở được không?" Nói rồi, cô lại ôm lấy bạn nhảy, ánh mắt và khóe môi đầy vẻ đắc ý, "Nhảy đi, nhảy tiếp đi, đừng bận tâm đến bà ta." Gương mặt Phương Vi xám ngoét, cuối cùng cô cũng hiểu dụng ý của Phương ca ca, con gái đang trả thù. Phương Vi ép cô phải sống nề nếp, trở thành cô bé ngoan được mọi người khen ngợi. Thế nên cô ấy cố tình làm điều ngược lại, trở thành một đứa trẻ hư, sống buông thả. Hiện tại, không ai có thể kìm hãm cô ấy. Tôi không thể, Phương Vi không thể, thậm chí, Trần Ẩn cũng không thể. Phương ca ca cuối cùng đã sống thật với bản thân mình trước khi kết thúc cuộc đời. 5 giờ sáng. Những người trẻ sau cả đêm vui chơi vẫn chưa mệt. Phương ca ca nắm tay một cậu trai ma quái để cùng cậu ấy ra biển ngắm bình minh, chỉ vì người đó nói sẽ dùng chiếc xe máy độ của cậu để chở cô ra biển. Chiếc xe quả thực được độ rất màu mè, chỉ cần vặn tay ga là đèn xe nhấp nháy, âm thanh rú rít inh tai. Lần này Phương Vi không dám ngăn cản con gái mà chỉ dám thì thầm than vãn. Chuyện này có an toàn không? Có hợp pháp không? Có nguy hiểm không chứ? Không biết Trần Ẩn đã làm cách nào? chỉ vài phút sau anh đã mượn được chìa khóa xe từ chủ quán bar. Bốn người chúng tôi ngồi xe, theo sau Phương ca ca và cậu trai ma quái, ở một khoảng cách không xa. Cậu thiếu niên vừa chở cô, vừa phóng nhanh phóng chậm, thậm chí còn nhấc đầu xe lên để khoe kỹ thuật, khiến chúng tôi thót tim, nhưng Phương ca ca lại cười lớn. Nhưng đây không phải là tất cả những gì có trong danh sách to do list của cô: nhảy bungee, lướt sóng, xăm mình, đến các buổi hòa nhạc rock ngầm. Với sự hỗ trợ của Trần Ẩn, cô không phải lo về chi phí và việc qua mặt quy định tuổi tác cũng rất dễ dàng. Nhìn con gái sống buông thả, làm đủ mọi điều xấu, biểu cảm của Phương Vi từ tức giận, trở nên trơ lì, rồi bất lực và cuối cùng chỉ còn lại sự mệt mỏi sâu sắc. Vào chiều ngày thứ ba, cô kéo tôi ra một góc. Cô Tần, hãy để tôi đi, con gái tôi muốn tìm niềm vui. Cứ để nó tự do. Có tôi bên cạnh, chắc chắn nó sẽ không thật sự vui vẻ. Tôi đáp, Phương ca ca vẫn chưa nói dừng lại. Nếu cô dừng giao dịch, cô hiểu hậu quả chứ? Phương Vi khẽ cười, tôi biết. Tôi sẽ chết, nhưng nhìn con bé như thế này, tôi đã mệt rồi, tôi không muốn nhìn nữa. Theo ý nguyện của Phương Vi, tôi đưa cô ấy về căn nhà tổ ở quê. Cô ấy chuẩn bị an nghỉ tại đây. Đó là căn nhà của cha mẹ cô, đã bỏ trống nhiều năm. Trong những phút cuối đời, Phương Vi rì rầm kể với tôi rất nhiều điều. Cô nói bản thân từ nhỏ đã rất kiên cường. Từng có một giấc mơ đi học, nhưng rồi lúc trẻ lại lỡ yêu và mang thai trước cưới. Sinh ra Phương ca ca, lúc đó, phong tục còn bảo thủ. Chuyện nữ sinh đại học sinh con vẫn là điều hiếm gặp trên báo chí. Cô từng nghĩ đến việc bỏ đứa bé để tiếp tục học hành. Nhưng bạn trai và cả gia đình đều khuyên cô nghỉ học kết hôn. Lấy lý do rằng, bỏ con là tạo nghiệp. Sự yếu lòng trong phút chốc đã trở thành nút thắt trong cuộc đời cô. Sau này, Phương Vi một mình nuôi dạy con gái. Cuộc sống đầy khó khăn. Cô đã nghĩ không biết bao nhiêu lần về mình khi 21 tuổi. Nếu năm đó lựa chọn khác đi, có phải cuộc đời cô đã khác hẳn không? Nhưng cuộc đời không có nếu như. Ngay cả khi cô thất bại trong việc nuôi dạy Phương ca ca, điều đó cũng đã là sự thật không thể thay đổi. Nằm trên chiếc giường gỗ cũ, Phương Vi ngây người nhìn lên trần nhà. Một dòng lệ khẽ lăn dài nơi khóe mắt. Cô Tần, cô nói xem, có phải tôi đã sai rồi không? Tôi cũng lần đầu làm mẹ. Nhiều lúc không biết tham khảo ý kiến ai. Chỉ đành dựa vào tưởng tượng của mình mà nuôi dạy ca ca. Có lẽ cách dạy không tốt lắm. Nhưng tôi đã cố hết sức. Cách chương.